Chương 766, ngươi còn gì nữa không? Ta muốn hết. Thập Na lão sư, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Phong nội tâm kích động, đúng là lập tức giữ chặt Thập Na khiết bạch vô hà tay nhỏ, lớn tiếng nói. Không không cần khách khí. Thập Na một mặt khuôn mặt lập tức trướng đỏ bừng, thẹn thùng đem hai tay theo Lâm Phong trong tay rút ra, bất động thanh sắc hướng phía đằng sau thối lui ba bước. Thập Na lão sư, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Lâm Phong lập tức liền biết mình vừa rồi lô mãng, vội vàng nói xin lỗi. Đu nờ dê, Thập Na lão sư, ngươi tới nơi này làm gì? Ta nghĩ chính mình chế tác một chút ma pháp cấp 7 thẻ, đến nơi đây học tập đem ma hạch phong ấn tiến vào ma tạp phương pháp. Thập Na dù sao cũng là lão sư, rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, vừa cười vừa nói. Thập Na lão sư, ngươi có thất cấp ma thú ma hạch sao? Lâm Phong hỏi. Tạm thời còn không có. Thập Na lắc đầu, nói, bất quá, ta đã và Ni Đan các ngươi người ước định cẩn thận, nguyệt thời điểm liền đi ma thú xâm lâm nội bộ liệp sát thất cấp ma thú. Thập Na lão sư, cái này coi như là ta tạ lễ đi. Lâm Phong tay phải ở giữa đột ngột xuất hiện một khỏa thủy lam sắc ma hạch, thượng diện tản mát ra mãnh liệt thủy hệ năng lực ba động. Đây là thất cấp thủy hệ ma thú ma hạch. Thập Na giật nảy cả mình, không thể tin được nói ra. Không sai, vậy khẳng định là thất cấp thủy hệ ma thú ma hạch. Nàng là thất cấp thủy hệ ma tạp sư, không có khả năng cảm ứng sai lầm. Thập Na lão sư, hôm qua đa tạ ngươi chiếu cố. Lâm Phong đem ma hạch nhét vào Thập Na trong tay, vừa cười vừa nói. Trong ma thú rừng rậm mặt cao dai ma thú đều đã bị hắn liệp sát không còn, nơi nào còn có cái gì thất cấp ma thú không không được, ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Thập Na đầu tiên là sững sờ, lập tức liên tục khoát tay, cuống quýt đem ma hạch lại kín đáo đưa cho Lâm Phong. Quý giá bất quá là một khỏa nho nhỏ thất cấp ma hạch đã, Lâm Phong cười nói. Hắn hơi phóng xuất ra chính mình một điểm khí thế, lập tức cả kinh Thập Na dùng mình, ngạc nhiên thất sắc. Trước Thập Na cảm nhận được chỉ có ở cựu cấp thánh ma thẻ sư trên thân mới có thể cảm ứng được khí thế khủng bố, lập tức phản xạ có điều kiện muốn gọi tiền bối, nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong tấm kia thanh tú xuất khí khuôn mặt lúc, lại thế nào đều không gọi được. Thập Na lão sư, đây là ngươi ta ở giữa bí mật. Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, không được để người thứ năm biết. Lâm Phong nhẹ nói, no ý này ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thập Na biết Lâm Phong thực lực không ở cựu cấp thánh ma thẻ sư phía dưới, liền cũng không chối từ nữa. Một khỏa nho nhỏ thất cấp ma thú ma hạch, thật đúng là không để tại trong mắt đối phương. Thập Na tìm tơ ý chính mình cần thư tịch, liền vội vã trở về. Nàng đeo trên người lấy một khỏa thất cấp ma thú ma hạch, tương đương với tùy thân mang theo hơn 50 vạn ma năng điểm, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Thập Na sau khi đi, tàng thư bộ lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Phong rất nhanh liền tìm tơ y chính mình muốn tìm đồ vật, hắn không có trở về, mà chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhanh chóng lật xem. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng hắn mở ra chính mình song đồng, lấy cường đại nhãn lực đối với trong sách vở tri thức và nội dung tiến hành trực tiếp phục chế. Không đến mấy phút, hắn liền đem cả trong quyển sách cho toàn bộ ghi chép lại. Hắn đem quyển này sách trả về, lại cầm lấy bên cạnh một bản lật xem. Không đến 3 giờ thời gian. Hắn thế mà đem sở hữu mấy trăm quyển có quan hệ thư tịch toàn bộ lật xem một lần, khủng bố như thế tốc độ, nếu như truyền đến ngoại giới, tuyệt đối sẽ để người thấp thỏm lo âu, tốc độ vượt qua ta dự liệu được. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài treo cao thái dương, nói một mình nói ra. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, dứt khoát quyết định, một đầu đâm vào bên cạnh một cái cự đại giá sách, thượng diện đánh dấu khắc là ma tạp chế tác quá trình trên giá sách. Khoảng chừng hơn vạn quyển sách, Lâm Phong trọn vẹn hoa một tuần lễ thời gian, mới đem có quan hệ với ma tạp chế tạo sở hữu thư tịch khắc ấn ở trong đầu. Khi hắn làm xong đây hết thể thời điểm, trực tiếp liền một đầu mới ngã xuống đất, ngủ say xưa đi qua. Lâm Phong ngươi tỉnh A. Lâm Phong là bị kẹt Na theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Cái này một tuần lễ đến nay, Thập Na mỗi ngày giữa trưa và ban đêm đều trở về nơi này, làm Lâm Phong mang đến phong phú đồ ăn. Cái này khiến Lâm Phong phi thường cảm kích. Mấy giờ rồi? Lâm Phong xoa xoa nhập nhèm ánh mắt, hỏi. Đã là giữa trưa 12 giờ. Thập Na nói, ngươi đêm qua lại nhìn dòng dã một đêm A-đu-n-g-v-e-i-a, tuy nhiên còn tốt, ta rốt cục xem hết. Lâm Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra. Xem hết? Thập Na nhìn xem Lâm Phong bên cạnh cự đại giá sách, không tin nói ra. Lừa ngươi, ha ha. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Thập Na lão sư, những ngày này đa tạ ngươi đưa cơm cho ngươi. So với ngươi cho ta thất cấp ma hạch, cái này lại tính được cái gì? Tạp Na nói, RNG, mấy ngày nay Nguyệt Nguyệt tựa như điên tìm ngươi. Ngươi một mực không cho ta nói cho nàng ngươi chỗ, dạng này thật thích hợp sao? Cuối cùng không phải bạn đường. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói, tiếp xúc càng nhiều, đối với nàng thương tổn lại càng lớn. Ta làm như vậy, cũng là vì nàng tốt. RNG, còn có kẻ kẹo, cắt hai người tốt nhất cũng đừng nói cho. Thế nhưng là Tạp Na muốn nói lại thôi. Tạp Na lão sư, Già Lâm lao đầu ở đâu? Lâm Phong cắt ngang Tạp Na lời nói, hỏi. Già Lâm thánh ma thẻ sư hiện tại hẳn là trong nhà nghỉ ngơi. Tạp Na cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tốt, ta hiện tại qua tìm hắn. Lâm Phong đứng người lên, tiếu tiếu. Gặp lại. Tạp Na lão sư, ta nghĩ hẳn là sẽ không gặp lại đi. Tạp Na nhìn qua Lâm Phong biến mất bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Trong mắt đúng là hiện ra một tia phiền muộn. Già Lâm lão sư, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động đi vào Già Lâm trước giường, dùng lực rút ra lão nhân sợi râu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết à? Già Lâm một cái giật mình từ trên giường đứng lên, thở phì phì nói ra. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy rung động, nếu như Lâm Phong là địch nhân lời nói, hắn hiện tại đã là một người chết. Nghĩ hắn một cái đường đường cựu cấp thánh ma thẻ sư, thế mà bị người lấn đến gần thân thể còn không biết chút nào, nhất định xấu hổ a. Già Lâm lão sư, ta muốn cho ngươi giúp một chuyện. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả? Già Lâm tức giận nói ra. Già Lâm lão sư, ta muốn cho ngươi giúp ta bán ra một ít gì đó, sẽ giúp ta mua vào một ít gì đó. Lâm Phong nói ra. Bán ra một ít gì đó, mua vào một ít gì đó? Tiểu tử thúi, ngươi bắt ta làm trò cười đúng không? Già Lâm dựng râu trừng mắt nói ra. Thất cấp ma thú ma hạch, bát cấp ma thú ma hạch. Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Thập sao ngươi mới vừa rồi là thập sao? Lâm Phong âm thanh rất nhẹ, nhưng là rơi vào Già Lâm nhị đoá bên trong lại giống như là tiếng sấm. Hắn hoắc vừa đưa ra tinh thần, lẹn đến Lâm Phong trước mặt. Ngươi nói ngươi có bát cấp ma thú ma hạch là? Với lại, có hai khỏa. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi giúp ta đem bọn nó bán đi, sẽ giúp ta mua sắm một chút chống không ma tạm, cùng đặc thù loại cả pháp thuật. Ngươi có hai khỏa bắt cấp ma thú ma hạch? Già Lâm trừng to mắt, thật không thể tin nói ra. Đu nở dê vở ơ y a, một khỏa hỏa thuộc tính, một khỏa thổ thuộc tính. Lâm Phong gật gật đầu. Ta muốn, ta muốn! Già Lâm kích động kêu to. Ngươi còn gì nữa không? Ta muốn hết.